Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, tiên thiên linh bảo. Hạ, vô luận địa linh bảo vẫn là thiên linh bảo, đều cần linh lực khống chế, ma tộc rất khó khống chế, trừ phi đem bên ngoài ma hóa, mà ma hóa nhất kiện tiên thiên linh bảo, trừ phi ma đế cảnh giới, liền ma vương đều khó làm được. Cho nên kiếm hồn lớn nhất cố kỵ không phải ma tộc, mà là nhân tộc, cũng chỉ có nhân tộc tu sĩ, mới có cơ hội cướp đi cái này trầm miên ở trong nham tương tiên thiên linh bảo. Một kích đem đối thủ nhập vào nham tương, kiếm hồn chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm chân xuống. Tuy là đối thủ chui vào nham tương, chuôi này tản ra địa linh bảo hơi thở quái dị trường đao vẫn còn ở nửa không huyền phù. Lại một cái trà trộn ma tộc nhân loại tu sĩ, tự liền địa tâm nham tương cũng muốn không được an bình này. Là mộng, liền sớm dạ hội có tỉnh lại nhất thiên. Thật không hy vọng cái này nhất thiên sớm như vậy đến. Chuyện cũ như phong, nhất mộng nghìn năm, rào rào. Theo kiếm hồn niết phàm trần tự nói, nham tương lan lộn, từ ngôn thân ảnh theo dung nham trong trồi lên. Nhất mộng nghìn năm. Lẽ nào ngươi cũng chết ở nghìn năm phía trước? Một thân quái giáp làm ma khí u mịch, còn có ác diễm ở giác thạch giáp trên. Lên, bốc lên, đứng ở nham tương ở trên từ ngôn chút nào phát không hư hại. Có đỉnh đầu ma giác tồn tại, mảnh này nham tương còn không đả thương được từ ngôn bản thể. Chết, ha ha ha ha, kiếm hồn niết phàm trần bỗng nhiên nở nụ cười. Nói, đúng vậy a. Chúng ta đều chết hết, chết ở ngàn năm trước, chết ở thiên kiếp chi hạ. Trong ánh mắt bạo khởi kiếm quang, kiếm hồn niết phàm trần thanh âm khàn khàn hổ giống lên. Không biết vì sao biến được càng phát phẫn nộ. Thiên kiếp, ngàn năm trước đến cùng bỏ mình nhiều thiếu cường giả. Thật chẳng lẽ có thiên vẫn nói đến. Từ ngôn ánh mắt phát trầm, thanh âm trầm hơn, thiên vẫn, tên rất hay. Hoàn toàn chính xác hẳn gọi là thiên vẫn. Thiên kiêu vẫn lạc chi niên. Ha ha ha ha. Đã đến rồi địa tâm. Liền lĩnh hội một phen rơi xuống cảm giác đi. Chết bởi niết phàm kiếm phía dưới. Là của ngươi vinh hạnh. Kiếm hồn niết phàm trần cười dài trung vung hai tay lên. Lưỡng đạo kinh khủng kiếm khí tức thì nổ lên ở nham tương phía trên. Đem nham tương cắt ra hai cái kênh dài. Khó khăn lắm tách ra đối phương khủng bố kiếm khí. Từ ngôn điểm tay gọi trở về đao kiếm long ly. Hắn biết loại này kiếm hồn như không đem bên ngoài hàng phục, cũng đừng nghĩ đạt được tiên thiên linh bảo. Trận đại chiến này căn bản không cách nào tránh khỏi. Không chủ kiếm hồn, người đã muốn tiêu tán. Vậy thành toàn cho người đã khỏe. Lãnh ngữ chung từ ngôn đi qua ma giác thôi động bắt đầu hắc ma. Phiên. Trong sát na ma khí cuồn cuộn, bao phủ bốn phía, đao kiếm long ly càng là hóa thành vô số thật nhỏ kiếm quang. Ở ma khí trung xuyên toa bất định, vừa ra tay, từ ngôn sẽ dùng toàn lực, lấy hóa thần đỉnh phong trình độ nguyên anh linh lực, cưỡi hai kiện địa linh bảo, không chủ kiếm hồn, hắc hắc tiểu bối, lão phu thành danh thời khắc, người già tổ tiên còn không biết ở bực nào chỗ thu thập linh thạch độ nhật đây. Muốn ta tiêu tán, muốn có được niết phàm kiếm, nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không? Kiếm hồn niết phàm trần trong tay vô kiếm, lại có kiếm khí theo ánh mắt của hắn ở trong hư không du tẩu. Trong nháy mắt, nghìn đạo kiếm quang nổ lên ở từ ngôn chu vi, trong không khí vang lên chói tai phong minh. Vô luận là tán tiên tàn hồn, vẫn là linh bảo kiếm hồn. Tên là Niết Phàm Trần này đạo linh thể ở mới vừa thời điểm xuất thủ có hóa thần tột cùng năng lực. Nhưng là một kích này rõ ràng uy năng bạo tăng, hầu như đạt tới độ kiếp khả năng. Phát ra nghìn đạo kiếm khí mỗi một đạo cũng như cùng hóa thần cường giả ra tay toàn lực. Nghìn đạo kiếm quang khủng bố, nhất là bên ngoài chớp mắt đã tới tốc độ, đủ để tiêu diệt thông thường hóa thần tu sĩ. Tức thì liền từ ngôn cũng khó mà ngăn cản. Linh bảo lực. Đáng chết kiếm hồn, hắn quả nhiên có thể điều động tiên thiên linh bảo uy năng. Bị bao phủ ở trong kiếm quang từ ngôn, tao ngộ rồi đột nhiên nguy cơ. Kiếm hồn uy năng không đạt được độ kiếp trình độ, thế nhưng nhân ra có thể điều động tiên thiên linh bảo uy lực. Kể từ đó, Từ Ngôn đừng nghĩ thắng được đối phương. Có thể so với hóa thần tột cùng kiếm hồn. Thêm trên, lên, tiên thiên linh bảo bản thể. Trừ phi độ kiếp cường giả đích thân tới. Nếu không thì tiên thiên linh bảo niết phàm kiếm không ai có thể được. Kiếm khí tới người, mang theo sức mạnh hủy diệt. Bất đắc dĩ phía dưới, Từ Ngôn mạnh mẽ sử dụng dạ nhãn. Lấy long ly, hắc ma phiên thêm trên. Lên, dạ nhãn ba cái địa linh bảo để ngăn cản nghìn đạo kiếm quang oanh sát. Yên Vũ Châu, đó là lão phu Yên Vũ Châu. Dạ nhãn vừa mới xuất hiện, kiếm hồn niết phàm trần bỗng nhiên kinh hô lên. Vây Từ Ngôn kiếm quang đang đến gần dạ nhãn thời điểm lập tức hội cẩn thận tránh khai. Mà oanh kích hắc ma phiên cùng long ly thời điểm có thể không lưu tình chút nào. Phát hiện đối phương cực kỳ lưu ý dạ nhãn. Từ Ngôn tuy là rất là không giải khai, lại thấy được cơ hội. Lập tức đem dạ nhãn huyền phù ở trước mặt, đánh tới kiếm quang lập tức dồn dập tách ra. Xoay quanh ở bốn phía, người Yên Vũ Châu. Yên Vũ Châu vì thiên thượng vật, người khẩu khí thật là lớn. Từ Ngôn lạnh lùng nói đạo, đó là lão phu Yên Vũ Châu. Cốt nhục của ta tinh huyết, làm sao có thể, làm sao có thể. Kiếm hồn niết phàm trần quái dị bỏ qua điều khiển ngự kiếm ánh sáng. Si mê một dạng nhìn chằm chằm Từ Ngôn trong tay dạ nhãn. Nhãn trong dần dần lóe lên mê man cùng sợ hãi. Bổ thiên người, âm mưu, là ai đang nắm trong tay thiên đạo? Thê lương tiếng hô, tràn đầy sợ hãi cùng bi ai. Cứ việc khàn khàn, nhưng là Từ Ngôn nghe được. Tên là Niết Phàm Trần kiếm hồn đã hoàn toàn bị âm thầm sợ hãi bao vây. Hắn dường như nhìn ra cái gì thiên cơ, cho nên mới như này kinh sợ. Bổ thiên người, cái gì âm mưu? Niết Phàm Trần, người đến cùng biết cái gì? Từ Ngôn trầm giọng chất vấn. Đáng tiếc đối phương như phát điên điên cuồng gào thét lên. Ngay sau đó hóa thành một đạo kiếm quang chui vào cự kiếm tan biến không còn dấu tích. Niết Phàm Trần, Từ Ngôn vội vàng quát, trước mắt nhưng không có kiếm hồn tung tích, ánh mắt đông lại một cái, Từ Ngôn thôi động linh lực thử đột phá kiếm khí cấm chế. Thử mấy lần đều làm công vô ích, tiên thiên linh bảo kiếm khí bích lũy không phải chuyện đùa. Mạnh mẽ đột phá có lẽ sẽ thành công, thế nhưng hộ thân địa linh bảo sợ là phải không đảm bảo. Coi như phá vỡ kiếm khí bích lũy. Cũng không thu nổi chuôi này tám nhận niết phàm kiếm. Xem ra cần phải lấy sau sẽ tìm cơ hội. Ta không thu nổi. Tước đạo nhân giống nhau cũng không thu nổi. Còn lại ma tộc càng khó thu. Ngoại trừ tước đạo nhân. Sẽ không có người biết nơi đây cất giấu tiên thiên linh bảo. Tính toán một phen. Từ Ngôn bỏ qua mạnh mẽ động thủ dự định. Tham niệm loại vật này. Tốt nhất một vừa hai phải. Nếu không thì đem gây thành đại họa. Từ Ngôn có thể khống chế chính mình tham niệm, nhưng hắn không khống chế được sự nghi ngờ của mình. Cách xa cự nhận phản hồi bên bờ chi về sau, đang cầm nhỏ giọt lưu chuyển không ngừng dạ nhãn, nhíu trầm ngâm, dạ nhãn là niết phàm trần cốt nhục tinh huyết. Bổ thiên người, âm mưu, hắn đến cùng đã biết cái gì? Hay là tại tán tiên chi cảnh thời điểm không biết bí ẩn? Hay là bổ thiên người, là thiên đạo bày âm mưu? Thiên đạo là ai? Chẳng lẽ thiên đạo còn có tư duy? Có tay có chân có đầu? Như thiên đạo là người. Cái kia thì hắn không phải là thiên đạo. Mà là càng thêm cường đại cường giả. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu thạch bích. Từ Ngôn cảm thấy người đeo sau lạnh buốt dường như có lãnh gió ở thổi. Cái loại này châm gai ở lưng cảm giác. Tựa như gần sốc lên hắn chớ nên nhìn thấy bí ẩn giống nhau. Vận khí. Người cũng đã biết niết phàm trần cái này người. Trầm ngâm một lúc lâu. Từ Ngôn gọi ra chính mình kiếm hồn. Hồi bẩm tiên chủ. Niết phàm trần là một vị nhân tộc tán tiên. Xuất thân tán tu. Có người nói yêu mến du lịch khắp nơi. Là cái loại này thần long kiến thủ bất kiến vĩ cường giả. Niết phàm trần không có truyền thừa. Cho nên thế nhân biết không nhiều lắm. Thủ dạ nhân huyễn hóa ra thân hình. Khom người bái kiến chi sau như nói thật đạo. Hắn cũng chết ở ngàn năm trước. Xem ra niết phàm trần có thể cũng chết ở cửu trọng thiên. Bọn họ những thứ này cường nhân lẽ nào đều muốn làm cái kia bổ thiên người? Từ Ngôn Mi Sơn trói chặt. Hắn lần này nghi vấn. Thủ dạ nhân trả lời không ra. Sợ rằng ngoại trừ bỏ mạng ở ngàn năm trước các tộc cường giả bên ngoài. Không ai biết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.